Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Triệu Văn Diễn tuổi còn nhỏ tí khí cũng không hào, hắn năm nay cũng bất quá vừa mới 16 tuổi, thiếu niên mặt thượng có non nớt, mặt mày kiêu căng, vẻ mặt không kiên nhẫn, tuy rằng hắn cùng Triệu Nam Ngọc đều không phải cùng mẫu sở sinh. Nhưng là hai người diện mạo thượng cũng có tương tự chỗ. Đứng chung một chỗ liếc mắt một cái có thể nhìn ra là huynh đệ. Hắn nhìn Tống Loan ánh mắt rất là hèn mọn, như là ở nhìn cái gì bẩn này nọ giống nhau. Sợ dựa vào là thân cận quá ghê tởm đến chính mình. Phụ thân trễ chút thời điểm tài năng đến. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu. Đã biết, Triệu Văn Diễn càng xem càng đến khí. Hắn là không quá thích hắn này nhị ca, nhưng là cũng không muốn nhìn hắn tại đây cái ra bị nhân nói nhảm. Này không biết kiểm điểm nhị tẩu vào cửa sau, nhàn thoại lại trở nên càng nhiều. Tống Loan cái cô gái này đẹp thì đẹp thật, tâm tư lại rất độc. Cả ngày câu tam đáp tứ, mất hết hắn nhị ca mặt, nhanh đến canh giờ, vào nhà đi, nhất đại gia tử nhân trên cơ bản đều đến tề. Chỉ trừ bỏ Triệu đại gia trưởng tử bởi vì ngoại phái cách kinh không có về nhà. Những người khác đều quy củ ngồi ở ghế tựa. Triệu lão gia tử ngồi ở chính giữa. Năm du 60, thoạt nhìn vẫn cứ tinh thần sáng láng. Loát loát trắng bóng râu. Ánh mắt đem tịch thượng nhân đều quét cái lần. Tài ra tiếng nói, dùng cơm đi, tuy rằng là gia yến. Nhưng Tống Loan vẫn là cảm thấy không khí thực cứng ngắc. Nàng nắm bắt chiếc đũa không dám lộn xộn. Thực thức thời phục thấp làm thiếp. Ước gì không có người chú ý tới nàng mới tốt. Cố tình nàng tổng cảm giác được hữu hảo mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng xem. Dường như nàng mới là trận này gia yến nhân vật chính. Nàng bị chành ăn không ngon. Nhạt như nước ốp, nhịn hơn nửa canh giờ. Mọi người tài một cái tiếp một cái buông chiếc đũa. Triệu lão gia tử đối từng cái tôn tử đều thực coi trọng. Không công danh liền một đám hỏi việc học. Có công danh liền hỏi trên triều đình chuyện. Tóm lại là phi thường để bụng. Dùng qua sau khi ăn xong. Triệu đại gia lấy cớ có việc đi trước một bước. Còn lại nhân cũng là đi không được. Triệu lão gia tử thật sâu nhìn Triệu Nam Ngọc. Bỗng nhiên mở miệng nói, Ngọc Nhi lưu lại theo giúp ta hạ tổng thể lại đi đi. Triệu Nam Ngọc không kiêu ngạo không xiểm, nịnh nói, là, lão gia tử đưa hắn tốt nhất bạch ngọc bàn cờ cấp đem ra. Tổ tôn hai cái chơi cờ khi, còn lại nhân liền đứng lại bên cạnh xem. Triệu Nam Ngọc kỳ nghệ không ở tổ phụ dưới, hắn cũng không có nhường kỳ ý tứ. Mỗi một bước đều bước đến yếu hại, Chu Toàn thật lâu sau, lão gia tử vẫn là dần dần rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho khác các huynh đệ xem ký đỏ mắt vừa buồn cười. Đỏ mắt hắn ở kỳ nghệ thượng có thể có cùng tổ phụ nhất so sánh bản sự. Cười là, hắn mảy may không nhường khẳng định hội chọc não tổ phụ. Ngọc Nhi kỳ nghệ lại tinh tiến không ít, tổ phụ tán thưởng. Lão gia tử buông quân cờ, hắn tựa hồ cũng không có bởi vì thua kỳ mà sinh khí. Ngược lại thật cao hứng, này cũng là hắn mỗi lần đều chỉ để lại Triệu Nam Ngọc bồi hắn chơi cờ nguyên nhân. Sẽ không nhường hắn, như vậy hạ đứng lên tài cũng đủ sảng khoái. Hạ xong rồi kỳ, lão gia tử bàn tay to vung lên liền thả bọn họ đi. Mới ra viện môn. Triệu Tam gia lạnh mặt đối hắn phía sau Triệu Nam Ngọc phân phó nói. Ngươi theo ta đi lại. Ta có lời muốn đồng ngươi nói. Triệu Nam Ngọc già, cúi đầu nhìn không thấy trên mặt biểu cảm. Tống Loan ôm đã ngủ say thức ca nhi đứng cách bọn họ không xa địa phương. Triệu Tam gia sắc mặt tối đen. Khó coi nhanh, vẻ mặt liền viết không vui. Triệu Tam gia giờ phút này tâm tình cũng là rất kém cỏi. Hắn nguyên bản liền đối này con trai rất có phê bình kín đáo. Thậm chí là có chút chán ghét. Đối hắn cái kia xuất thân đê tiện mẫu thân lại chán ghét. Hắn ở trên triều đình cũng không kiến thủ. không được lão gia tử niềm vui. Khả hắn hướng đến xem không lên con so với hắn muốn càng lão gia tử yêu ái. Điều này làm cho hắn cảm thấy ý nan bình. Mẫu thân ngươi cháu đã ở đại lý tự đang trực đúng không? Triệu Tam gia hỏi, hắn trong miệng, mẫu thân, tự nhiên không phải Triệu Nam Ngọc mẹ ruột, mà là Triệu Tam gia hiện nay chính thê, cũng chính là Triệu Tam phu nhân, là Triệu Tam gia trong mắt tránh qua lệ quang, chỉ vào hắn tức giận nói, mẫu thân ngươi dặn ngươi nhiều chiêu khán chút nàng cháu, ngươi sao coi như thành gió thoảng bên tai đâu? Không chỉ có không chiếu khán, nhân rơi xuống nan ngươi cũng không bang một phen. Triệu Nam Ngọc đúng là nở nụ cười một chút. Hắn không chỉ có không bang, thậm chí người kia lạc cái bị cách chức kết cục cũng là bút tích của hắn. Phụ thân xem trọng ta. Hắn trong giọng nói thản nhiên trào phúng như là lấy bàn tay thẳng phiến. Triệu Tam gia mặt. Triệu Tam gia bị hắn phong khinh vân đạm đánh trở về một câu khí chết khiếp. Một hơi thượng không đến không thể đi xuống. Nghẹn ở ngực khó chịu đòi mạng. Chỉ vào hắn há mồm sẽ. Nghiệt tử, ta thế nào liền sinh ra ngươi như vậy cái này nó. Qua thao phẫn nộ, Triệu Tam gia cổ đều bị khí đỏ. Triệu Nam Ngọc cũng không phải lần đầu tiên bị hắn chỉ vào cái mũi mắng. Nghiệt tử. Nghiệp chướng, linh tinh trong lời nói nghe hơn liền tâm vô gợn sóng. Hắn chắp tay, cung kính chọn không ra một tia tật xấu đến. Phụ thân nếu là không có khác lời muốn nói, ta liền đi về trước. Ban đêm tĩnh, Tống Loan đứng địa phương cách bọn họ cũng không xa. Hơn nữa Triệu Tam gia nhất sinh khí nói chuyện ngữ khí cất cao vài cái điệu. Nàng tưởng không nghe đến chút cái gì đều khó khăn. Giảng đạo lý, Tống Loan là thực không đồng ý thấy Triệu Nam Ngọc bị phụ thân đau mắng cảnh tượng. Như thế mất mặt cảnh tượng Triệu Nam Ngọc nhất định cũng không muốn cho nàng thấy. Nói trở về, nàng cư nhiên cảm thấy Triệu Nam Ngọc có chút đáng thương. Hiện tại vô quyền vô thế, bị nhân xem thường, bị thân sinh phụ thân ghét bỏ, bất quá nghĩ đến nàng tương lai tử trạng thảm thiết. Liền cảm thấy chính mình so với hắn càng đáng thương. Nàng chính cảm thán, Triệu Nam Ngọc chạy tới nàng trước mặt đến. Ánh trăng kéo dài quá hắn thân ảnh, một đôi đen thùi con người lạnh lùng xem nàng. Đi thôi, Tống Loan lúc này thủ thực toan. Thức ca nhi có chút trầm. Nàng tế cánh tay bế một đoạn thời gian sau khó tránh khỏi ăn không tiêu. Nàng trừng mắt nhìn cổ chân dũng khí mới dám cùng nam chủ bán cái manh. Ta thủ toan, thức ca nhi không hề phòng bị ôm nàng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở nàng cổ, ngủ nhan điềm tĩnh. Triệu Nam Ngọc lặng không tiếng động theo trong tay nàng đem thức ca nhi nhận lấy. Hắn bay thẳng đến hậu viện đi, Tống Loan cùng sau lưng hắn, chờ sắp vào nhà khi, thật cẩn thận mở miệng, hỏi. Đêm nay ngươi ngủ chỗ nào đâu? Nàng mặc tới được mấy ngày này. Triệu Nam Ngọc kỳ thật rất ít ngủ ở nàng bên này. Chỉ có hai lần ngủ lại. Thả không có chạm qua nàng. Tống Loan tưởng Triệu Nam Ngọc là thật tâm thực chán ghét nàng. Cho nên nàng thiên chân cho rằng Triệu Nam Ngọc đêm nay cũng chính là ở nàng trong phòng tọa tọa. Sau đó bước đi, Triệu Nam Ngọc mí mắt vừa vén. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Nam Ngọc xem đủ trên mặt nàng phấn khích lộ ra nhan sắc. Tài lòng từ bi cho câu lời chắc chắn. Ngủ ngươi nơi này, Tống Loan cúi tang đầu. Nga, nàng còn chưa từng quên lần trước nàng uống say sau. Bị Triệu Nam Ngọc cắn xuất huyết đến khóe miệng. Hơn nữa mỗi lần cùng hắn một chỗ, Tống Loan trời sinh chỉ sợ. Ánh mắt hắn thâm cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Triệu Nam Ngọc đem thức ca nhi đặt ở nhà kề trên giường. Đắp chăn xong sau đi ra. Bọn hạ nhân vừa mới chuẩn bị nóng qua thủy. Tống Loan co quắp ngồi ở bên cạnh bàn. Vừa thấy đến hắn, gọ đứng lên. Người trước đi tắm, ta đem trên mặt trang cấp tá. Hắn gật gật đầu, trước mặt nàng bắt đầu thoát y. Để lại kiện áo sơ mi đi đến bình phong sau. Tống Loan mặt nóng không được. nghe bên trong truyền đến tiếng nước, trên mặt độ ấm càng ngày càng cao. Qua một hồi lâu, tiếng nước ngừng lại, Triệu Nam Ngọc thanh âm cách một đạo bình phong truyền đến nàng trong lỗ tai. Người thầy ta đem sạch sẽ xiêm y lấy đi lại. Tống Loan này gian trong phòng tổng cộng liền hai bộ quần áo của hắn, rất nhanh liền theo y thụ lý tìm xuất ra, nắm bắt quần áo thủ bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng bế nhanh ánh mắt, không dám nhìn hắn. Triệu Nam Ngọc xích nửa người trên nằm ở trong dục dũng, tinh xảo khuôn mặt giấu ở mông lung hơi nước bên trong. Hắn đột nhiên đem tới gần tới được nàng xả vào trong nước. Tống Loan cúi đầu kêu một tiếng, sợ tới mức không nhẹ. Nàng cả người chật vật ngã ở trong nước, đơn bạc quần áo cơ hồ là lập tức đã bị nước ấm ướt nhẹp. Triệu Nam Ngọc sáng quắc tầm mắt công bằng dừng ở nàng hơi ẩm cổ áo. Hắn mặt không đổi sắc đứng dậy, lau sạch sẽ trên người bọt nước sau lại mặc được quần áo. Theo sau nhìn còn nằm ở trong thùng ướt sũng nàng, khóe mắt phù cười, người cũng tẩy nhất tẩy đi. Hắn phát hiện mỗi lần thấy Tống Loan xót thương suy nhược bộ dáng, trong lòng hắn tựa hồ hơn chút sung sướng. Tống Loan không tình nguyện dùng hắn dùng qua thủy tùy tiện cấp chính mình tẩy sạch tẩy. Sau đó mặc nghiêm nghiêm thực thực trèo lên giường. Nàng ngủ ở bên trong, tứ chi căng thẳng, không dám nhiều chiếm địa phương liên hô hấp cũng không dám quá nặng. Triệu Nam Ngọc cùng thường lui tới giống nhau. Diệt Đăng đắp chăn xong cái gì đều không làm, liên tay nàng đều không có đụng tới. Tống Loan cứng ngắc thân hình dần dần thả lỏng. Trong bóng đêm, Triệu Nam Ngọc giật mình, bàn tay hắn bỗng nhiên khoát lên nàng bên hông, cố ý vô tình nắm bắt nàng trên lưng tế thịt. Tống Loan từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ, dễ dàng tha thứ hắn động tác. Triệu Nam Ngọc rõ ràng là cái người đọc sách, nhưng là khí lực đại kỳ quái, mỗi lần đều đem nàng kháp đau cái chết khiếp. Hắn môi dần dần tới gần nàng cổ, sắp cắn đi lên thời điểm, Tống Loan rốt cuộc trang không đi xuống, mở hai mắt, Triệu Nam Ngọc một điểm cũng không giật mình, khóe môi hướng lên trên ngoéo một cái, tươi cười như mưa sau thanh sơn tươi mát xinh đẹp. Hắn cắn tự nói, tỉnh. Gặp Tống Loan đôi mắt có chút ướt át, khóe môi hắn dần dần cười khai, đáy mắt lại vẫn là lãnh băng băng, là ta không tốt, đánh thức ngươi. Triệu Nam Ngọc từ trước nhiều liếc nhìn nàng một cái đều chỉ cảm thấy ghê tởm, càng không cần nói chạm vào nàng, nhưng là gần nhất không chỉ có không phản cảm, ngược lại cắn nàng làm nàng, thấy nàng quay vòng hai mắt đẫm lệ, ủy khuất cầu hắn bộ dáng, rất là sở sở động lòng người. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tống Loan cũng không có theo trong ánh mắt hắn xem ra cái gì áy náy ý tứ. Thật là được không dối trá làm ra vẻ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.